Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 276, trở về hỏi thăm, 15 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, phát hiện lại có như thế đại quy mô thi triều chạy đến. Lâm Tinh Hải bọn người tự nhiên không dám có bất kỳ trì hoãn. Lập tức chạy trở về. Trước tiên liền đem tin tức cho báo lên. Thế mà để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là. Tuy nhiên quân bộ bên kia nhận được tin tức, nhưng lại không có để bọn hắn rút lui, hoặc là an bài những chuyện khác nghi, chỉ là để bọn hắn tiếp tục đối thi triều tiến hành giám thị. Mệnh lệnh này rốt cuộc là ý gì a? Trác Vĩnh Nguyên chau mày. Có chút không giải thích được nói. Mắt thấy thi triều số lượng, lập tức liền cao hơn đạt 700.000. Cái này hoàn toàn thì vượt qua quân bộ cùng dong binh công hội đủ khả năng ứng đối phạm trù. Theo lý mà nói cần phải lập tức tổ chức rút lui mới đúng. Lâm Tinh Hải đồng dạng nhíu mày. Nhưng hắn lại không rên một tiếng. Chỉ là đứng tại cao ốc tầng cao nhất. Lẳng lặng hướng nơi xa ngắm nhìn. Thời gian còn đang không ngừng chuyển rời. Rất sắp đến một giờ liền đi qua. Làm đến chưa một điểm thời điểm. Khu công nghiệp phía Tây hội tụ zombie đã vượt qua 1 triệu. Theo thi triều càng ngày càng nhiều. Chung quanh đây zombie tựa hồ cũng biến thành càng ngày càng rối loạn. Tình hình kia dù là không có biến dị zombie chỉ huy. Đoán chừng không bao lâu. Cũng sẽ tự phát hình thành thi triều. Lúc này thời điểm, Lâm Tinh Hải bọn người thậm chí cũng không dám tiến đến tiến hành dò xét. Vạn nhất bị cuốn vào trong đó. Cho dù là bọn họ cũng rất khó sống được đi ra. Đương nhiên quân bộ bên kia đối bọn hắn giám sát yêu cầu. Cũng nới lỏng rất nhiều. Ở phía xa trực tiếp dùng quang học thiết bị quan sát liền có thể. Chỉ cần tại thi triều bạo phát thời điểm. Trước tiên đem tin tức báo cáo là được. Ta đi về hỏi cha hỏi huống. Các ngươi cẩn thận một chút. Có không thích hợp liền lập tức rút lui. Lâm Tinh Hải khẽ thở dài một tiếng. Đối với Trác Vĩnh Nguyên mấy cái người nói. Không biết rõ ràng. Hắn luôn luôn cảm giác không yên lòng. Trác Vĩnh Nguyên gật gật đầu nói. Chúng ta nơi này ngươi không cần lo lắng. Hiện tại cũng là cự ly xa quan sát. So trước đó dùng zombie ra. Đa dò xét còn an toàn. Mặt khác. Nếu như biết tin tức gì không cần bảo mật lời nói. Còn phiền phức nói cho chúng ta biết một tiếng. Tốt, Lâm Tinh Hải đáp ứng. Sau đó liền lái cấp tốc cơ giáp rời đi. Dọc theo đường trở về. Hắn trực tiếp xuyên qua toàn bộ khu công nghiệp. Cũng phát hiện nơi này zombie. So với bọn hắn tối hôm qua đến đây thời điểm đã lật ra gấp bội. Dựa theo tình huống hiện tại. Dù là thật đoạt tại thi triều bạo phát trước đó đem đường đà thông. Muốn tại khu công nghiệp nơi này thu thập nguyên tinh. Cũng đều vô cùng khó khăn. Rất nhanh hắn xuyên qua khu công nghiệp. Tiếp tục hướng trở về. Sau 10 phút rốt cục gặp thứ nhất cái đội ngũ. Đây là một cái quân đội cùng đoàn lính đánh thuê hỗn hợp lại cùng nhau đội ngũ. Rất hiển nhiên, quân đội đã nhận lấy chỉ huy quyền. Hiện tại mỗi cái lính đánh thuê đại đội đều tại nghe theo mệnh lệnh mà thôi. Mà để Lâm Tinh Hải cảm giác ngạc nhiên là, cái đội ngũ này cũng không có hướng khu công nghiệp bên này khai mở đường. Chỉ là một bên quét sạch lấy hai bên đường zombie, một bên dọn dẹp trên đường chướng ngại vật. Những cái kia sụp đổ cao ốc cùng trên đường xe hơi toàn bộ đều chồng chất đến một bên. Một số mấp mô địa phương. Cũng tận khả năng bị lấp đầy. Đây là đang làm cái gì? Lâm Tinh Hải cảm thấy có chút ngạc nhiên. Bất quá, hắn nhìn một chút sau liền không có dừng lại thêm. Mà là tiếp tục hướng trở về. Lúc này thời điểm, hắn đi đường địa phương đã không có bao nhiêu zombie. Đằng sau gặp phải những đoàn lính đánh thuê này. Cũng tại làm lấy không kém bao nhiêu công tác. Bất quá bọn hắn còn nhiều thêm một hạng nhiệm vụ. Cái kia chính là kiến tạo trạm canh gác điểm cùng nguyên một đám công sự phòng ngự. Lâm Tinh Hải dùng năng lực nhận biết quan sát một chút. Tuy nhiên những thứ này chạm canh gác điểm cùng công sự phòng ngự tương đương đơn sơ. Không sai mà kiến tạo lại vô cùng dày đặc, giống chạm canh gác điểm loại này. Cơ hồ cách nhau 100 mét thì có một cái, mà lại trọng yếu nhất chính là, tại những thứ này chạm canh gác điểm phía dưới, lại còn dùng máy móc đào ra một đầu chừng rộng 2 mét đường hầm đường. Có thể cung cấp mỗi cái chạm canh gác điểm ở giữa tiến hành tiếp viện hoặc là rút lui. Cái này không thực sự dự định cùng thi triều cùng chết đi. Lâm Tinh Hải quan sát đến phía sau cái kia dày đặc chạm canh gác điểm. Hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Quân bộ làm ra, cái này căn bản cũng không phải là mấy cái đạo phòng ngự chiến tuyến. Trực tiếp cũng là một chương vô cùng to lớn mạng lưới phòng ngự. Giờ khắc này, đối với quân bộ Lâm Tinh Hải cũng có loại lau mắt mà nhìn cảm giác. Trước đó hắn theo Trác Vĩnh Nguyên trong miệng biết được, tham mưu bộ bên kia đối sức chiến đấu của bọn họ ước định. Vậy mà có thể ngăn cản 500.000 thi triều đại quân lúc. Nhưng thật ra là hơi nghi hoặc một chút cùng khó có thể tin. Bây giờ thấy trước mắt tình cảnh này, liền không có chút nghi hoặc gì. Nếu như đánh dạng này trận địa chiến, bọn họ cái này 35.000 người. Sử dụng dạng này mạng lưới phòng ngự cố thủ, còn thật có thể chiến thắng 500.000 thi triều đại quân. Nhưng vấn đề là, hiện tại thi triều đại quân đã vượt qua 1 triệu. Cái này đã xa xa vượt ra khỏi dự đoán. Mà lại càng quan trọng hơn là, bọn họ đến Quảng Hàn thành phố nơi này mục đích, cũng không phải điểm qua zombie. Zombie là không giết xong, cướp đoạt tư nguyên. Tăng lên chỗ tránh nạn chỉnh thể thực lực mới là trọng yếu nhất. Cho nên dù là quân bộ bên kia, thật có biện pháp chiến thắng cái này 1 triệu thi triều đại quân. Nhưng nếu như đem người đánh không có, thậm chí dù là tổn thất hết 1/2, cũng không phải Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn có khả năng thừa nhận được. Dù sao tận thế bên trong, nhân khẩu tư nguyên mới là trọng yếu nhất tư nguyên. Chớ nói chi là nơi này tất cả đều là chiến đấu kinh nghiệm phong phú lính đánh thuê cùng binh lính. Mang theo nghi ngờ trong lòng, cùng một chút chờ mong, Lâm Tinh Hải tiếp tục hướng trở về, mà rốt cục hắn tìm được một cái có thể người hỏi. Cái kia chính là Kim Sán Lạn. Lâm Tinh Hải cũng không nghĩ tới, vị này thân là dong binh công hội người lãnh đạo tối cao. Nguyên bản tọa trấn đại bản doanh hắn, lúc này thời điểm cũng chạy tới tiền tuyến, mà lại tương đương trùng hợp chính là, còn đợi tại đại đội thứ nhất nơi này, đừng hỏi. Ta cái gì cũng không biết, làm Lâm Tinh Hải theo cơ giáp bên trên xuống tới còn chưa mở miệng. Kim Sán Lạn liền dẫn đầu nói, Lâm Tinh Hải đều kém chút bị đối phương chỉnh mộng. Ngươi thế nào biết ta muốn hỏi cái gì? Ngươi bây giờ tới còn có thể hỏi cái gì? Phía trước tin tức ta cũng không phải không có chút nào biết. Khẳng định xảy ra đại sự tình gì? Quân đội mới đình chỉ tiến lên mệnh lệnh, để cho chúng ta thành lập những thứ này chạm canh gác điểm. Nhưng vấn đề là, ngoại trừ cho chúng ta dong binh công hội bên này, an bài hợp tác kiến tạo công sự phòng ngự mệnh lệnh bên ngoài, quân đội bên kia thì thật không có lộ ra càng nhiều chuyện hơn. Ừ, đúng, còn có một cái cũng là tùy thời ra lệnh rút lui. Người mới từ bên kia xuống tới, mau nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nói đến phần sau, Kim Sán Lạn trực tiếp thì hỏi lại lên, Lâm Tinh Hải cũng là khá là không biết phải nói gì. Hắn nhìn một chút đối phương gương mặt mập kia, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì mở ý đùa giỡn. Như vậy nói cách khác thật không biết rõ tình hình. Lâm Tinh Hải nghĩ nghĩ. Đã quân bộ không có công bố, tin tức kia tạm thời vẫn là bảo mật. Dù sao các ngươi làm tốt tùy thời rút lui chuẩn bị chính là. Hắn cũng minh bạch, nếu như mình đem 1 triệu thi triều sự tình nói ra, đoán chừng sẽ trực tiếp gây nên khủng hoảng. Nếu như quân bộ bên này thật có cái gì mưu đồ lời nói, Bị hắn một câu làm hư đều nói không chừng. Kim Sán Lạn nghe, cảm giác càng bất an. Hắn nhịn không được giật dây nói. Thân phận của ngươi không tầm thường. Cùng Ngụy Thiên Hành lão đầu kia quan hệ tốt. Lâm Chính Dương vị này trong quân người đứng thứ nhất. Cũng tương đương coi trọng ngươi. Ngươi đi hỏi thăm một chút thôi. Nói không chừng có thể hỏi ra thứ gì tới. Ta cũng không có yêu cầu khác. Dòng binh công hội là ta một tay tạo dựng lên. Dù là thật có cái gì chịu chết nhiệm vụ. Ta cũng không muốn đần độn u mê. Được, nói cho ta biết địa điểm. Lâm Tinh Hải cũng dứt khoát. Trực tiếp hỏi. Phía sau 3 cây số. Tham mưu bộ doanh địa tạm thời chính ở đằng kia. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.